ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1201, kim cương tới tay, quơ quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường này bên trong có một tòa miếu. Đường nhỏ cuối cùng, Tô Tầm nói với Chu Văn Lệ. Ta biết, bất quá, có phải hay không không tốt lắm à? Chu Văn Lệ còn tưởng rằng Tô Tầm vì tìm kích thích muốn tại trước miếu làm. Vậy cũng quá vũ nhục thần linh đi. Hồng Kông người đối quỷ thần thế nhưng là tương đương mê tín. Tô Tầm nhìn xem nàng. Ta giống người xấu sao? Không, không giống. Chu Văn Lệ lắc đầu. Không giống, người chính là a. Chu Văn Lệ không hiểu rõ. Rõ ràng dáng dấp như vậy đẹp trai. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn làm chuyện xấu đâu? Tô Tầm mỉm cười. Tòa kia miếu đằng sau có mấy khối loạn thạch. Người đem tảng đá lấy ra. Bên trong có một cái màu đen cái túi. Lấy ra cho ta là được rồi. Ngươi, ngươi để cho ta làm cái này. Chu Văn Lệ nghe vậy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Đúng a, bằng không ngươi cho rằng ta muốn ngươi làm cái gì? Ta coi là. Chu Văn Lệ trái tim thẳng thắn nhảy, lại đỏ mặt, thẹn đến muốn chui xuống đất. Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ, trêu tức nhìn xem nàng nói. Chu tiểu thư, người cái này tư tưởng không đủ thuần khiết a. Chu Văn Lệ hôm nay mặc một kiện màu trắng váy, khuôn mặt thanh thuần duy mỹ, nhưng dáng người nhưng lại tốt để người nghĩ phạm tội. Đỏ mặt sau càng thêm câu người. Nào có a, còn không phải ngươi không nói rõ ràng. Chu Văn Lệ đỏ mặt ngẩng đầu phản bác một câu. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Đi thôi, Chu tiểu thư, kia đồ vật bên trong rất trọng yếu. Đồ vật cho ta, hay chúng ta thanh, nếu không ta thế nhưng là sẽ tới tìm ngươi nha. Không nhẹ không nặng uy hiếp một câu. Hắn biết Chu Văn Lệ rất chán ghét ở bên ngoài lẫn vào người. Chán ghét đồng thời cũng rất sợ, cho nên nàng không dám đùa hoa văn. Chu Văn Lệ liên tục gật đầu. Nàng mặc kệ đó là cái gì, chỉ muốn nhanh lên thoát khỏi Tô Tầm. Cứ như vậy Tô Tầm đưa mắt nhìn Chu Văn Lệ đi vào đường nhỏ. Thon thả xinh đẹp bóng lưng, tinh tế thon dài bắp chân, thập niên 80-90 dẫn tới vô số nam nhân điên cuồng. Tinh gia, huynh đệ ta lại muốn có lỗi với ngươi. Đừng trách huynh đệ không phải người, chỉ quái tẩu tử quá mê người. Tại kịch bên trong, Chu Văn Lệ bạn trai Trương Lang là tinh gia diễn, là cảnh sát nội ứng. Nhưng Chu Văn Lệ không biết điểm này, chỉ coi hắn là tiểu lưu manh quảng cáo. Mà Trương Lang lại trở ngại cảnh đội điều lệ không thể hướng Chu Văn Lệ bại lộ thân phận. Chỉ có thể để nàng tiếp tục hiểu lầm. Chu Văn Lệ cực kỳ phản cảm Trương Lang xã hội đen. Hai người tình cảm nguy cơ rất nhiều. Cuối cùng càng là cùng Trương Lang chia tay quyết định cùng biểu ca giả kết hôn di dân Canada. Cho nên Tô Tầm muốn khiêu động góc tường cũng không khó. Chỉ là nhưng liên tinh gia lại muốn bị hắn cướp ngựa tử. Bất quá Trương Lang vì hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ ngay cả bạn gái đều không để ý tới. Có thể thấy được sự nghiệp lòng tham nặng. Chu Văn Lệ rõ ràng vẫn là cái chỗ. Trương Lang loay hoay ngay cả giúp nàng thoát khỏi thiếu nữ thân phận thời gian đều không có. Đã như vậy, từ nay về sau để cho mình đến giúp hắn chiếu cố bạn gái. Hắn an tâm bận bịu sự nghiệp tốt. Tô Tầm chính là như vậy thích giúp người làm niềm vui. Đồ vật cho ngươi, chừng 10 phút đồng hồ về sau. Chu Văn Lệ đi ra, có chút khẩn trương đem một cái túi nhỏ cho Tô Tầm. Làm không sai, Tô Tầm mở ra nhìn thoáng qua, liền là đám kia kim cương. Cười khen ngợi Chu Văn Lệ một câu. Ta hiện tại có thể đi rồi sao? Chu Văn Lệ đối Tô Tầm khích lệ cũng không hưởng thụ. Nàng cùng Tô Tầm ở cùng một chỗ tổng lo lắng trong trắng khó giữ được. Kỳ thật nàng hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì tại nàng gặp được Tô Tầm một khắc kia trở đi, liền đã khó giữ được. Có thể, đi thôi. Tô Tầm phất phất tay, Chu Văn Lệ mím môi, sau đó thận trọng quay người, thăm dò tính phóng ra một bước, gặp Tô Tầm không ngăn cản, mới yên tâm đi. Tô Tầm cất kim cương đi theo, Chu Văn Lệ đột nhiên dừng bước lại, quay người lại nhìn xem Tô Tầm. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói. Không phải nói để cho ta đi sao? Ngươi còn đi theo ta cái gì? Ta về nhà a, tiện đường. Ngươi cho rằng ta vừa mới làm sao lại đụng phải ngươi cùng biểu ca ngươi? Tô Tầm nói. Chu Văn Lệ, nàng không nghĩ tới mình cùng cái này tên đại phôi đản thế mà ở tại cùng một nơi. Còn có so đây càng tuyệt vọng sự tình sao? Hai người cứ như vậy một trước một sau hướng cùng một nơi đi đến. Tô Tầm tại sau lưng qua đủ mắt nghiện. Sau 20 phút, hai người đến vừa mới gặp nhau nhà ngang. Chu Văn Lệ hỏi, người lầu mấy? Lầu 3, Tô Tầm nói. Chu Văn Lệ, so cùng tên bại hoại này ở tại cùng một nơi càng tuyệt vọng hơn chính là hai người vẫn là ở cùng một lâu. Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Chu Văn Lệ lại hỏi. Tô Tầm nói, làm việc và nghỉ ngơi thời gian khác biệt a, trước đó mấy năm ở trên trường cảnh sát. Gần nhất một mực đi theo Trương Thế Hào. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian hoàn toàn là loạn. Hai người cùng lên lầu. May mắn không phải sát vách hàng xóm. Bằng không Chu Văn Lệ liền triệt để tuyệt vọng. Chu Văn Lệ dùng chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở, liền bị người giữ cửa đẩy trở về. Phanh, đụng hôn mê bất tỉnh. Cái này, nhìn thấy trên nữ nhân. Lý Vân Phi đứng tại phía sau cửa lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn còn tưởng rằng là to gan người tại nại ra cửa đâu. Ai vậy? Trương Lang từ phòng ngủ đi ra. Nhìn thấy trên Chu Văn Lệ sau biến sắc. Văn Lệ ngươi thế nào? Ngươi làm cái gì a Phi ca? Cấp trên để hắn nội ứng tại Lý Vân Phi bên người. Lấy được Lý Vân Phi tín nhiệm. Từ Lý Vân Phi đường dây này tra ra đoạt kim cương nhóm người kia. Cũng tìm tới kim cương. Trước đó hai người nhận to gan truy sát. Trương Lang lúc này mới đem Lý Vân Phi mang về www.bi.info, mình phòng cho thuê. Nhưng không nghĩ tới Chu Văn Lệ đột nhiên trở về. Ta tưởng rằng to gan người nha. Lý Vân Phi có chút ngượng ngùng giải thích một câu. Trương Lang bóp lấy Chu Văn Lệ nhân trung. Chu Văn Lệ lúc này mới yếu ớt tỉnh lại. Trông thấy đầy người hình xăm Lý Vân Phi sau trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. À, Văn Lệ đừng hô. Cái này là bằng hữu ta. Bằng hữu của ta à, Trương Lang vội vàng đánh gãy thanh âm của nàng. Quảng cáo, đệ muội, ta là người tốt tới. Ta sẽ không hại ngươi. Lý Vân Phi cũng lo lắng giải thích. Một cái hỗn xã hội đen lại còn nói mình là người tốt. Còn có so đây càng châm chọc sự tình sao? Chu Văn Lệ tỉnh táo lại. Phẫn nộ mà thất vọng đối Trương Lang quát. Trương Lang, những năm gần đây không phải ngươi cảnh sát bằng hữu tìm ngươi chính là của ngươi xã hội đen bằng hữu tìm ngươi. Hôm nay ta tại nhà mình thế mà còn bị đánh ngất xỉu. Loại cuộc sống này ta thực sự chịu đủ. Nói xong nàng đứng dậy đi thu dọn đồ đạc. Tối nay nhận lớn như vậy kinh hãi. Không nghĩ tới sau khi trở về bạn trai lại cho nàng một cái kinh hãi. Nàng thật chịu đủ. Văn Lệ, ta hiện tại làm hết thảy đều là có nỗi khổ tâm. Trương Lang đuổi theo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giải thích. Chu Văn Lệ một bên chứa đồ vật, một bên cũng không quay đầu lại nói. Nỗi khổ tâm, hai chữ này ngươi đã nói mấy ngàn lần. Trương Lang, người ta dừng ở đây đi. Nàng đối Trương Lang thật sự là tuyệt vọng. Nàng cảm giác Trương Lang cho tới bây giờ liền không có đem nàng để ở trong lòng qua. Văn Lệ, ngươi nghe ta nói. Ngươi lừa gạt lại nói của ta đã đủ nhiều. Ta không muốn lại nghe. Chu Văn Lệ mắt đỏ. Quật cường dẫn theo bao. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Văn Lệ, Trương Lang muốn đuổi theo. Nhưng nhìn thoáng qua Lý Vân Phi. Nghĩ đến phá vụ án này liền có thể về cảnh đội. Xoắn suýt chỉ chốc lát. Cuối cùng vẫn không có đi truy Chu Văn Lệ. Chu Văn Lệ không nghĩ tới Trương Lang thế mà đều không ra truy mình. Trong lòng đối hắn càng là thất vọng. Cảm giác mình nhiều năm như vậy giống như là chuyện tiếu lâm đồng dạng. Không lên qua giường không coi là nam nữ bằng hữu sao. Lại nghĩ tới trước đó đối với mình che chở chăm bề biểu ca lại tại nguy hiểm trước mắt không chút do dự từ bỏ mình chạy trốn. Nàng với cái thế giới này đều tuyệt vọng. Nam nhân không một cái tốt. Chu Văn Lệ chảy nước mắt nghẹn ngào mắng một câu. Chu tiểu thư, Lời này của ngươi thế nhưng là một gậy đổ nhào một thuyền người a, ta chính là cái kia ngoại lệ. Một đạo hững hờ thanh âm truyền vào trong tai. Chu Văn Lệ quay người nhìn lại. Chỉ thấy Tô Tầm đứng tại cách đó không xa dựa vào tường. Miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Trên tay chính vuốt vuốt cái bật lửa. Mỉm cười nhìn xem nàng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.